Cực phẩm chiến long, chương 377, C377, một phút sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân truyền chân khí vào trong cánh tay của cửu trưởng lão. Cánh tay của cửu trưởng lão bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một phút sau, Lý Quân buông cánh tay của gã ra, nói, xương cốt đã gãy của ông chắc là sẽ mọc lại trong vòng 10 ngày. Còn cánh tay bên kia bị thương nhẹ, ông tự đi tìm bác sĩ chữa trị đi. Nghe Lý Quân nói, vẻ mặt cửu trưởng lão tràn ngập khiếp sợ. Trước đó, khi đối quyền với Lý Quân, gã có cảm giác toàn bộ xương cốt trên cánh tay bị rung gãy thành từng đoạn ngắn. Ban đầu tưởng cánh tay đó đã bị tàn phế, nhưng giờ gã phát hiện gã vẫn có thể cử động cánh tay một chút. Thủ đoạn của Lý Quân cứ như quỷ thần vậy. Thủ đoạn như vậy, trong toàn bộ chiến long điện chỉ có điện chủ mới có. Xem ra điện chủ đã truyền cho Lý Quân công pháp thần bí nhất của ông. Lý Quân nói xong thì ngồi vào trong xe lái đi. Về phần triệu long đồ, anh đã giao cho cửu trưởng lão xử lý. Anh tin tưởng cửu trưởng lão biết nên làm như thế nào. Hôm nay anh đã thể hiện cho cửu trưởng lão thấy thực lực áp đảo của anh. Đủ để cho gã không dám có suy nghĩ phản bội. Trên đời này không có lòng trung thành tuyệt đối. Chỉ là kẻ phản bội có chịu nổi cái giá phải trả cho hành vi phản bội của mình hay không. Đây là điều lão đầu đã dạy cho Lý Quân. Mặc dù Lý Quân không hoàn toàn đồng tình với quan niệm này, nhưng khi áp dụng vào trường hợp của cửu trưởng lão thì rất thích hợp. Trở lại biệt thự, Lý Quân vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng động ầm ầm vang rồi. Cứ như đang xảy ra động đất, trên mặt Lương Dũng lộ vẻ cảnh giác. Lý Quân cười nói, không cần lo lắng, chắc là cái tên to con kia đang luyện quyền rồi. Nói xong, Lý Quân mở cửa đi vào. Khi xuống tới tầng hầm, quả nhiên nhìn thấy Hùng Bi đang luyện quyền. Sàn nhà trải đầy cát, hẳn là do túi cát bị đấm nát. Nhiều dụng cụ tập luyện cũng đã hư hỏng nặng nề. Trên nền nhà xuất hiện nhiều hố sâu. Nhìn thấy cảnh này, mặt Lý Quân dần dần đen lại. Cái tên ngốc kia, anh muốn phá nhà tôi hả? Cậu này là... Lương Dũng nghỉ hoặc nhìn Lý Quân. Thân thể cường tráng của Hùng Bi rất có sức uy hiếp. Hơn nữa mỗi khi hắn nên quyền xuống đều làm cho cả biệt thự chấn động. Điều này làm cho Lương Dũng hết sức kinh ngạc. Là đàn em tôi mới nhận đấy. Ông có muốn thử tay nghề với hắn chút không? Được, Lương Dũng cũng có chút nhớ nghề. Nói xong, ông trực tiếp xông lên. Hùng Bi đang luyện quyền nhưng cũng đã sớm để ý tới Lý Quân và Lương Dũng. Thấy Lương Dũng vọt về phía mình, trong mắt hắn lộ ra cảm giác hưng phấn như dã thú. Hắn xoay người giơ quyền đánh về phía Lương Dũng. Phanh, nắm đấm của cả hai va chạm, ở trong không khí phát ra tiếng nổ vang. Thân thể Lương Dũng bị Hùng Bi ép phải lui về phía sau vài bước. Hùng Bi lập tức tấn công tiếp. Thân thể cường tráng nhưng động tác ra đòn không hề vụng về chút nào. Dưới năm đấm của Hùng Bi, mặc dù Lương Dũng không thua nhưng ông cũng chả chiếm được lợi thế gì. Trong khi cấp bậc của Lương Dũng cao hơn Hùng Bi rất nhiều. Vài phút sau, Lương Dũng khoát tay nói, không đánh nữa. Thế nào? Lý Quân cười hỏi. Cách chương.